Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 1093, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Cửu Thiên ở ngay tại chỗ nói ra chuyện mình bị ám sát, đồng thời còn nghi ngờ là do Tây Môn Hồ Tiếu làm ra. Thạch thiếu gia, chuyện anh bị ám sát liên quan gì đến tôi chứ, không bằng không cớ, vì sao anh cứ nhận định là tôi sai người giết anh? Tây Môn Hồ Tiếu bất mãn, nhíu mày nói. Advertisement, gia tộc Tây Môn các anh, không một ai tốt cả, tôi không nghi ngờ anh thì nghi ngờ ai hả? Thạch Cửu Thiên không kiêng kỵ gì nói. Anh, Tây Môn Hồ Tiếu nghe Thạch Cửu Thiên mắng chửi gia tộc Tây Môn, lập tức không kiềm được tức giận. Advertisement, Hồ Tiếu, cháu đã nhận thua rồi, thì rời đi đi, đừng giải thích làm gì nữa. Lúc này, Tây Môn Phong Vân đang ngồi ở trên cao mở miệng nói. Vâng, lão tổ tông. Tây Môn Hồ Tiếu nghe vậy, liền không tranh cãi với Thạch Cửu Thiên nữa, mà quay người rời khỏi nơi đó. Đồ hèn nhát, Thạch Cửu Thiên nhìn bóng lưng của Tây Môn Hồ Tiếu, lạnh lùng nói. Chuyện này còn chưa xong đâu. Sau đó, Thạch Cửu Thiên thu hồi ánh mắt của mình lại, vào lúc này, anh ấy thay đổi trạng thái bình thường và trực tiếp lao vào trận hỗn chiến. Mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra, cho dù là không sử dụng đến thần công của Thái Sơn thì thực lực của Thạch Cửu Thiên cũng không thể xem thường được, cho dù là thần tông sơ kỳ đều chưa chắc là đối thủ của anh ấy. Tây Môn Hồ Tiếu, ánh mắt của Tô Thương vẫn luôn nhìn theo Tây Môn Hồ Tiếu cho đến khi bóng dáng của đối phương hoàn toàn biến mất. Nhìn thần thái của anh ta thì tên sát thủ tối qua chắc không phải là do anh ta phái tới. Tô Thương khẽ cười nói. Hơn nữa, một khi anh họ xảy ra chuyện thì người được lợi nhất chính là gia tộc Tây Môn. Càng là như thế thì tên sát thủ kia càng không phải là người của gia tộc Tây Môn, nếu không thì không phải là đã lấy đá tự nện vào chân mình rồi sao? Tô Thương cười lắc đầu, về phần tên cầm đầu phía sau là ai, đã không còn quan trọng nữa, anh cũng làm biếng đoán. Lúc này, Tô Thương ngẩng lên nhìn về phía Tây Môn Phong Vân ngồi ở trên cao kia. Lúc nãy Tây Môn Hồ Tiếu gọi ông ta là lão tổ tông, ắt hẳn người này chính là trụ cột của gia tộc Tây Môn rồi. Có thể ngồi ngang hàng với Thạch Hạo Hãn, thực lực của ông ta ắt hẳn cũng không phải tầm thường. Tô Thương điều động thần thức điều tra kỹ càng Tây Môn Phong Vân, kết quả vậy mà anh lại không có cách gì phát hiện ra được cảnh giới của Tây Môn Phong Vân. Thậm chí trên người của đối phương cũng không hề có sự chuyển động của sức mạnh, hoàn toàn giống như một người bình thường vậy. Hừ, Tô Thương nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng ngạc nhiên. Từ sau khi anh đạt tới luyện khí tầng 9 thì anh chưa từng gặp qua trường hợp nào như vậy. Cách chương,